Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 287, phần 287. Thế tử A Huynh bốn phủ nhi muốn cùng A Huynh chơi cắm cắm đại bồng thọc thọc tao huyệt trò chơi nhỏ mỹ. Nhân mỏng nước mắt lã chã cũng hào, mỉm cười cười khẽ cũng thế, mỹ nhân nhất Tần Nhất Tiếu giơ tay nhấc chân. Bởi vì kia trương hoa dung nguyệt mạo, tự nhiên là phấn nước mắt kiều liên, cười nhạt câu nhân, đều là cực mỹ, bạch lãng thần cũng không phải kia chưa hiểu việc đời nam nhân. Khá vậy không thể không thừa nhận hắn cái này nhị muội muội mỹ nếu nhàn hoa chiếu ảnh xuất trần. Tuyệt diễm, hiện tại bởi vì hắn một chút quan tâm liền nín khóc mỉm cười. Có thể nào không gọi người động dung? Tuy là như hầu phủ thế tử như vậy gặp qua không ít mập ốm cao thấp thân phận. Nhìn thiếu nữ khóe miệng câu ra này một mạt mỉm cười doanh doanh. Cười thanh thiển uyển lệ cực phú sức cuốn hút. Bạch lãng thần cũng không khỏi đi theo khóe miệng dơ lên. Cười nói, nhà đầu ngốc, nơi nào có làm trò hề. A huynh muội muội tự nhiên là xấu không được. Là như hoa như ngọc tiểu mỹ nhân đâu. A huynh như thế nào sẽ ghét bỏ như vậy đáng yêu muội muội. Người ta cốt nhục chí thân. A huynh thích còn không kịp đâu. Đến nỗi muội muội châm đào hoa này trang điểm đẹp hay không đẹp. Vi huynh nhìn không hào, ân, thật không tốt, cuối cùng một câu hắn chuyện vừa truyền, còn ra vẻ nghiêm túc thu ý cười, một bên đánh giá một bên lắc đầu, giống như thực không xem trọng bộ dáng, nhìn trước mắt tiểu nhân nghe vậy cười nhạt chợt tắt. Không vui mà nghiêng đầu đô miệng, mỹ nhân tự nhiên là một giận giận dữ đều mỹ đến kinh người. Như vậy kiều tiếu bất mãn làm người vừa thấy liền mềm tâm địa. Lại không đành lòng tiếp tục trêu đùa đi xuống. Bạch lãng thần thấy không khí vừa lúc. Lúc này mới câu môi bổ sung nói. Xác thật là không tốt. Ta này nhị muội muội rõ ràng là muốn so này đào hoa càng đẹp mắt. Muội muội người so hoa kiều người so hoa diễm. Đều sấn này tân khai đào hoa ảm đạm thất sắc. Này mất sắc đào hoa châm ở phát gian trang điểm sắc thật không hảo. Bất quá sao, hiện tại này mỹ nhân bĩu môi dầu đều có thể quải cái tiểu trai dầu. Giống như nhưng không có đào hoa đẹp đâu. Khi nói chuyện hắn nhìn về phía bạch phù cừ bên mái cắm này chi ba tháng mùa xuân tân đào. Nụ hoa mới nở mỏng phấn oánh nhuận, càng sấn đến này mỹ nhân như này kiều phấn nụ hoa giống nhau. Tuy là sơ hiện lệ sắc, lại ẩn ẩn có thể thấy được ngày sau tuyệt sắc kiều nghiên. Nếu này không phải hắn thân sinh muội muội, hắn nhưng định là muốn đem mỹ nhân kim ốc tàng kiều. Bất quá hiện tại cũng không kém, nghĩ đến lấy bậc này tư sắc kết thân sau nhất định lớn mạnh hầu phủ. Không nói cùng nhà cao cửa rộng thế gia liên hôn, đó là đưa cùng cung tường tuyển tú cũng là có thể. Hiện tại hắn cần phải nương thơ ấu hồi ức cùng cái này thiên chân hảo muội muội làm tốt quan hệ. Về sau nàng chắc chắn có trọng dụng. Bạch phù cừ nhìn bạch lãng thần mắt phượng một sai giấu đi đáy mắt suy nghĩ sâu xa khói mù. Phía trước đối nàng nếu trời đông giá rét băng cứng lạnh nhạt. Hiện tại nhưng thật ra giống cuối xuân chi phong ấm áp. Nghĩ đến không biết trong lòng đang tìm tư cái gì. Bất quá nàng căn bản không để bụng cái này hảo A huynh đáy lòng ở đánh cái quỷ gì chủ ý. Dù sao hắn lập tức đó là muốn thành nàng váy hạ chi thần. Ngẫm lại sắp muốn câu dẫn thân huynh trưởng hành kia chờ vân thủy hoan tình dâm loạn luân thường. Việc ngẫm lại thật đúng là chính là làm nàng nhiệt huyết sôi trào đâu. Nàng làm bộ bị bạch lãng thần cấp thấp tán dương chi từ chọc cho thoải mái cười to. Hào nửa sẽ mới nhấp môi ngừng ý cười, nàng lại túm nổi lên bạch lãng thần thêu màu bạc tường vân. Trường tụ không được lay động, mềm mềm mại mại làm nũng lên tới. A huynh tịnh sẽ đậu phù nhi vui vẻ. Bất quá phù nhi xác thật hảo vui vẻ. Phù nhi hảo A huynh rốt cuộc đã trở lại. Tự trụ khách điếm tới nay, A huynh đều chỉ ái cùng chủ quán tiểu tỷ tỷ ngoạn nhạc. Mang nàng chơi đủ loại trò chơi nhỏ. A huynh vui đến quên cả trời đất. Lý đều không mang theo Lý Phù Nhi cái này muội muội. Phù Nhi đều hảo khổ sở. A huynh, hảo A huynh, ngươi không cần lại cùng tiểu tỷ tỷ cùng nhau chơi đùa được không? Phù Nhi là ngươi thân muội muội, muốn chơi Phù Nhi bồi ngươi chơi được không? A huynh cùng tiểu tỷ tỷ chơi trò chơi lại mới lạ lại hảo chơi. Hảo A huynh, hảo A huynh, ngươi bồi Phù Nhi chơi được không? Phù Nhi cầu ngươi, ngươi đáp ứng Phù Nhi đi. Trò chơi? Cái gì trò chơi? Ta cùng chủ quán nữ nhi. Bạch Lãng thần mặt lộ vẻ nghi ngờ chi sắc. Hắn trong khoảng thời gian ngắn còn không có nghe hiểu cái này chỉ thích chơi đùa tiểu muội muội. Đang nói cái gì? Trò chơi? Hắn cùng chủ quán tiểu tỷ tỷ chơi đủ loại kiểu dáng thú vị mới mẻ độc đáo trò chơi. Hắn bất quá là cùng kia chủ quán nữ nhi ở trên giường phiên vân phúc vũ thôi. Từ từ, nên sẽ không bọn họ mây mưa triền miên khi bị này không dành thế sự muội muội ngốc nhìn thấy. Nàng liền khờ dại cho rằng hắn là ở cùng này chơi cái gì tân trò chơi đi. Hắn có thể nào cùng tự mình thân muội muội hành như thế hạ lưu xấu xa việc. Không đợi Bạch Lãng thần tưởng hảo như thế nào lý do thoái thác uyển cử. Bạch Phù Cừ làm sao dung hắn trốn tránh cự tuyệt, sớm là đánh đòn phủ đầu trực tiếp lưu loát mà kéo ra vạt áo, thuận tiện còn giải rớt vòng ở cổ gian yếm hệ thằng. Đem Bạch Lãng thần đại trưởng lôi kéo hướng ngực phóng. A huynh trang cái gì hồ đồ? Ta phía trước đều ở cách vách nghe thấy được. Loáng thoáng tuy nghe không rõ lắm, giống như có cái gì hôn môi miệng. Xoa vú mới lạ trò chơi. Còn có cái gì cắm cắm đại bổng thọc thọc tao huyệt trò chơi nhỏ đâu. Nghe đi lên liền rất hảo chơi. Kia cái gì đại bổng vẫn là dương vật. Có phải hay không ca ca tân ngoạn ý. Tiểu tỷ tỷ giống như thích đến không được. Nói làm nàng rất vui sướng rất sung sướng đâu. Phù Nhi cũng tưởng chơi A huynh đại bổng dương vật. Nàng bày ra lòng đầy căm phẫn tức giận bộ dáng. Hồng diễm diễm tiểu lăng môi lại không cao hứng mà rầu lên. Hừ, vốn dĩ trừ bỏ hôn môi miệng trò chơi khác ta cũng đều không hiểu. Nhưng Phù Nhi vừa mới tiến vào trước đều nhìn đến nghe được. Phù Nhi ghen tị, không nghĩ người chỉ lo cùng tiểu tỷ tỷ chơi đùa mới tiến vào. Tiến vào thời điểm vừa lúc phát hiện các ngươi vừa mới ở chơi cái gì xoa vú cùng chơi dương vật trò. Chơi, nàng vừa mới nói A huynh cho nàng xoa vú xoa lại thoải mái lại sung sướng. Ta cảm thấy nàng kêu rất thích hảo vui vẻ. A huynh ta cũng tưởng sung sướng sung sướng. Ngươi liền chơi với ta đi. Ân, A huynh ngươi cũng xoa bóp xoa xoa Phù Nhi vú được không? Ân. Tiểu tỷ tỷ khi đó giống như nói xoa trọng một chút tương đối sung sướng. Bạch Lãng thần hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Hắn nghe Bạch Phù Cừ vẻ mặt vô tội, dường như không có việc gì mà giảng cái gì xoa vú thân thân miệng. Còn có cái gì cắm cắm đại bổng thọc thọc tao huyệt dâm từ lãng ngữ. Thanh thuần ngây thơ xinh đẹp khuôn mặt lại cứ nói dâm hoa đãng phụ mới có thể xuất khẩu từ ngữ. Thật sự tương phản làm người huyết mạch phẫn trương, so với bị thân muội muội nghe lén đến khuê phòng diễm sự. Hắn tiểu muội muội còn ngay trước mặt hắn lặp lại những cái đó trên giường mây mưa khi giảng quá. Lời nói thô tục nhi liền rất xấu hổ, còn có càng xấu hổ đó là muội muội còn muốn hắn bồi cùng nhau chơi cái loại này trên giường trò. Chơi, muốn đại bổng muốn xoa vú đây là cái gì không xong nói nhi. Thiên ăng, nhất xấu hổ chính là hắn cái này đương A huynh, cư nhiên còn thấy được muội muội bộ ngực, thậm chí còn có không nhỏ phản ứng. Hắn vừa mới cũng không liêu Bạch Phù Cừ động tác nhanh như vậy. Còn chưa từng chờ đến cặp hắn ngăn trở, mỹ nhân đã vạt áo mở rộng ra bị hắn nhìn vừa vặn. Tinh xảo mê người con bướm xương quay xanh dưới là kia vàng nhạt sắc thêu ngư hí liên diệp tiểu yếm. bởi vì ngực kia hai chỉ trắng nõn phấn ngọc đoàn nhi thập phần cao ngất đĩnh bạt. Thế nhưng sinh sôi đem kia không có tế thẳng lôi kéo đâu nhi cấp căng đến như cũ ngoan cường. Ngoan cường mà nhẹ phúc bộ ngực sữa mà bất trí chảy xuống rơi xuống, bạch lãng thần thập phần gian. Nan tưởng rời đi tay tưởng rời mắt, nhưng kia hai luồng hồn nhiên như tuyết tròn trịa vú lại đại lại rất. Chỉ tiếu liếc mắt một cái đã cướp đi hắn sở hữu tầm mắt. Hai vú trung gian không cần cố tình xô đẩy liền có mê người thâm thúy khe rãnh. Mới vừa rồi nàng nói chuyện khi mang theo vài phần tức giận. Hô hấp dồn dập phập phồng khi dẫn tới bộ ngực sữa loạn run miêu tả sinh động. Dường như hai chỉ sống thoát nhảy bắn phì thỏ trắng lập tức muốn tự yếm khẩu nhảy mà ra. Mà hắn đại trưởng đã bị lôi kéo đặt ở một phương vú này thượng. Cho dù cách một tầng vải dệt cũng có thể cảm nhận được một trưởng tâm mềm mại trơn trượt. Thậm chí cảm nhận được một viên ngạnh ngạnh tiểu anh quả dấu vết. Có thể tưởng tượng nếu là không có yếm, không có nếu là, không có nếu là, đây là ngươi thân muội muội. Bình tĩnh, bình tĩnh, không thể tâm sinh tà niệm. Nhìn quen sóng to gió lớn bạch lãng thần giờ phút này căn bản nói không ra lời. Hắn chậm rãi rời đi tầm mắt đã là dùng chính mình toàn bộ tự chủ. Hắn trong lòng báo cho chính mình đây là chính mình cốt nhục tương liên thân muội muội. Trăm triệu không thể động tình động tính, nhưng dưới háng kia vốn dĩ liền phải hành quân lặng lẽ vật dư thừa lại là đã là sung huyết phấn. Trương, thập phần thành thật mà đính kiều đứng thẳng lên. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.